Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, ta chỉ có cái biểu muội. Sáng sớm, Thu Vũ ngừng, Lạc Phi khi tỉnh lại, hai mắt lỗ trống nhìn trần nhà, cảm giác toàn bộ thân thể đã bị móc sạch, suốt cả đêm a, rạng sáng 5 giờ, mới nhắm mắt ngủ, tinh thần uể oải. Cả thân thể dường như đều là tung bay. Tối hôm qua phạm vào tội lớn ngập trời. Không biết hôm nay, cái kia chân dài con thỏ nhỏ sau khi tỉnh lại, sẽ làm sao đối với hắn? Vô luận như thế nào đối với hắn? Vô luận cái gì trừng phạt, hắn đều sẽ tiếp nhận. Chỉ hy vọng nàng có thể tha thứ hắn xúc động. Hắn thật chỉ là nhất thời xúc động. Vẫn chưa mưu đồ đã lâu a. Ở nàng phấn nộn gương mặt dán gần như vậy. Sở sở động lòng người con ngươi si ngốc nhìn lấy hắn. Phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn gần trong gang tấc lúc. Hắn làm sao có thể còn nhịn được đâu. Cho nên, hắn không chút do dự đem viên kia duy nhất chú nhan đan nhét vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Ép buộc nàng nuốt vào. Sau đó, ôm lên chăn mền của mình cùng gối đầu thì chạy trối chết. Về tới gian phòng của mình. Đối Lạc đại tiểu thư phạm vào lớn như thế bất kính tội lớn ngập trời. Lạc Phi tự biết tánh mạng đáng lo. Nơi nào còn dám ngủ. Kết quả là, hắn lấy ra quyển kia xuất quỷ nhập thần bí tịch. Một bên nhìn lấy, một bên chờ đợi Lạc đại tiểu thư bạo tẩu. Nhưng đợi một đêm, đều không có đợi đến. Mà hắn nhìn lấy bí tịch. Nhìn một chút, hồn phách thì từ đỉnh đầu nhảy ra ngoài. Ở gian phòng phiêu phiêu đãng đãng. Để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kích động. Cái kia bí tịch đúng là một kiện tu hồn thuật. Hắn ở gian phòng chỗ cao phiêu đãng, nhìn lấy trên giường ngồi chính mình thân thể. Có loại vô cùng hoang đường thần kỳ cảm giác. Cho nên, nhất thời quên bí tịch bên trên nhắc nhở. Xuất khiếu thời gian quá dài. Đả thương thần, chờ hồn phách của hắn run run rẩy rẩy tung bay về thân thể về sau. Lập tức cảm giác đến đau đầu muốn nứt. Trước mắt biến thành màu đen, nằm xuống sau liền ngủ thiếp đi. Bây giờ tỉnh lại, vẫn như cũ cảm giác đến đau đầu, mà lại cảm giác tinh thần hoảng hốt, cả thân thể nhẹ nhàng, toàn thân bất lực. May mắn hắn thể chất cường đại, mới không còn tại chỗ bị bệnh. Bất quá cái kia xuất quỷ nhập thần đích thật là một bản sách hay. Hắn không nghĩ tới chính mình theo liền đi theo luyện tập mấy lần thì xuất khiếu thành công. Có lẽ là trước đó nắm giữ nhập mộng thuật kỹ năng hiệu quả. Dù sao nhập mộng thuật khi tiến vào người khác mộng cảnh thời điểm, cũng là từ thể nội quất ra một luồng hồn phách đi vào. Xuất khiếu, dạo đêm, nhật du, khu vật, đây là bí tịch bên trên ghi lại tu hồn mỗi cái cảnh giới. Trùng hợp chính là, nhiệm vụ lần này, hệ thống lại nhưng đã phần thưởng hắn sơ cấp ngự vật thuật. Đương nhiên, cả hai ngự vật cũng không giống nhau. Lạc Phi vươn tay, đối với nơi hẻo lánh trên bản sách nào đó bản sách cách không một chảo. Quyển sách kia vậy mà loạn trà loạn trọng mà bay tới. Tuy nhiên tốc độ rất chậm, xem ra cũng bất ổn. Nhưng dạng này vẫn như cũ rất lợi hại. Chỉ cần về sau luyện nhiều tập liên tốt. Hệ thống ban thưởng cái này ngự vật thuật là thân thể ngự vật, mà trong sách quý ghi lại ngự vật thuật. Thì thần kỳ hơn cùng bí hiểm, là hồn phách ngự vật, hồn phách xuất khiếu, ngự vật mà đi, ban đêm giết người lúc, lặng yên không một tiếng động, người khác căn bản là nhìn không thấy, ở ngoài ngàn dặm lấy người đầu, mà thân thể của ngươi còn ở nơi này. Như vậy, ngươi thì có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, MIRS. C0M lắp đặt mới nhất bản. Suy nghĩ một chút đều rất kích động a. Linh, đầu giường chuông báo đột nhiên vang lên. Đem Lạc Phi kéo về thực tế. Hắn lập tức đóng chuông báo. Mặc quần áo rời giường. Hôm nay thứ sáu. Muốn mặc đồng phục. Xuyên qua mới đồng phục hắn. Tự nhiên sẽ đẹp trai hơn. Hy vọng Lạc đại tiểu thư xem ở hắn như vậy xuất khí phân thượng. Không muốn trừng phạt quá độc ác. Mở cửa phòng, thò đầu ra nhìn nhìn thoáng qua bên ngoài. Lại là sững sờ, trên bàn cơm đã bày xong bữa sáng. mà Lạc Gia Gia cũng không ở. Đi rồi. Lạc Phi vội vàng đi đến Lạc Gia Gia gian phòng. Đẩy cửa phòng ra. Chăn mền xếp chỉnh chỉnh tề tề. Người đã rời đi. Nhìn lấy trên bàn cơm phong phú bữa sáng. Hắn rơi vào trầm tư. Bữa sáng có thịt, có trứng gà, có sữa bò. Còn có Lạc Gia Gia tự mình bày ra bánh bột ngô. Nhà đầu kia xem ra là thật có vấn đề. Tối hôm qua như vậy đối nàng. Sáng nay nàng không tức giận còn chưa tính. Lại còn sáng sớm cho hắn làm thịnh soạn như vậy bữa sáng. Khẳng định không phải là bởi vì hai ngày không gặp hắn đột nhiên bảo bối hắn nguyên nhân a. Lạc Phi mang tâm tình nghi ngờ. Tiến vào phòng vệ sinh rửa sạch. Nghĩ nghĩ. Hắn đi gian phòng cầm điện thoại di động. Cho ban trưởng phát cái tin. Ban trưởng, đi lên sao? Mau tới đây ăn điểm tâm. Ta thân thủ vì ngươi làm ái tâm bữa sáng. Có thể phong phú. Bữa sáng là hai phần. Còn có hai cái ái tâm trứng tráng. Đoán chừng là Lạc Gia Gia sợ hắn không đủ ăn. Vừa tốt, hắn có thể hướng ban trưởng hiến một chút ân cần. Mộ Thiên Tiết rất mau trở lại trả lời. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Gia Gia tỷ đi rồi sao? Lạc Phi, đi. Trong nhà chỉ có một mình ta. Yên tâm tới đi. Mộ Thiên Tuyết, không phải nói. Không có tỷ tỷ ngươi đồng ý. Ngươi sẽ không mang bất luận kẻ nào đi vào sao? Lạc Phi, ban trưởng không giống nhau. Chỉ cần Lạc Gia Gia không tại. Ban trưởng có thể tùy thời tới. Đừng nói nhiều. Mau tới đi. Không phải vậy ta thì muốn ăn sạch hết. Mộ Thiên Tuyết đóng cửa lại. Nhìn lấy tin tức nở nụ cười. Trả lời. Tốt. Sau đó tâm tình vui vẻ mà xuống lầu. Con thỏ nhỏ ai ra. Đem cửa mở một chút. Nhanh điểm mở một chút. Ta phải vào tới. Không có mở hay không thì không ra. Mụ mụ không có trở về. Người nào cũng đến không ra. Lạc Phi rửa mặt xong. Đánh răng xong. Trong miệng ngâm nga bài hát. Từ phòng bếp cầm một đôi bát đũa đi ra. Tuy nhiên thân thể có chút hư. Tinh thần không tốt lắm. Nhưng tâm tình vẫn là rất vui vẻ. Nhưng khi hắn vừa từ phòng bếp đi ra. Chuẩn bị đi phòng khách bàn ăn lúc. Đột nhiên nhìn đến tủ giày chỗ đứng đấy một bóng người. Cửa trống trộm lúc này mới vang lên đóng lại thanh âm. Lạc Gia Gia. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Trong tay mang theo hai phần nóng hôi hổi sữa đậu nành. Ánh mắt chính lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi cứng tại nguyên chỗ. Hai chân đang phát run. Trong tay bát đũa cũng run rẩy. Sắp rơi xuống. Ngươi đi mua sữa đậu nành rồi. Hắn miễn cưỡng vui cười. Giơ tay lên bên trong bát đũa. Run rẩy nói. Ta lấy cho ngươi chén. Ăn cơm không? Lạc Gia Gia không có trả lời. Lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Mới thoát giày. Tới đón qua trong tay hắn bát đũa. Đi tới phòng khách cơm trước bàn ngồi xuống. Bát đũa cùng sữa đậu nành đều chia làm hai phần. Nàng cúi đầu bắt đầu ăn. Lạc Phi đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Vội vàng từ trong túi quần móc điện thoại di động. Cho ban trưởng phát tin tức. Ban trưởng, đại sự không ổn. Lạc Gia Gia trở về. Chớ đến. Mộ Thiên Tuyết buồn bực hồi phục. Vậy ta ái tâm bữa sáng đâu? Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này. Lại liếc mắt nhìn trên bàn Lạc Đại Tiểu Thư ngay tại ăn bữa sáng. Trả lời. Bị con thỏ nhỏ ăn. Phát xong tin tức. Hắn rũ cục lấy đầu đi qua ngồi xuống. Cúi đầu ăn cơm. Không dám nói lời nào. Cũng không dám nhìn nàng. Tối hôm qua phạm vào tội lớn ngập trời còn chưa tính. Hôm nay lại còn dám hát con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Hơn nữa còn vừa tốt bị cái này ngạo kiều con thỏ nhỏ nghe được. Đây không phải muốn chết là cái gì. Lạc Phi ăn mồ hôi đầm đìa. Trong lòng run sợ. Bất quá Lạc Gia Gia tựa hồ cũng không định để ý tới hắn. Cúi đầu ăn cơm. Không nói một lời. Thẳng đến sau khi ăn xong. Nàng chuẩn bị lúc rời đi. Mới tại cửa ra vào đối với hắn nói một câu. Nhiều bồi bổ. Còn có. Một đêm hai lần là đủ rồi. Nói xong. Đóng cửa lại. Nghe nhỏ giày ra xuống lầu âm thanh. Lạc Phi sững sờ trong chốc lát. Mới tự nhủ. Có ý tứ gì? Nhà đầu kia cho là ta tối hôm qua từ nàng chỗ đó sau khi rời đi. trở về phòng đi tốt rồi. Nàng cho là ta hiện tại bộ dáng cùng trạng thái là tối hôm qua tốt quá nhiều nguyên nhân. Điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Lạc Phi móc điện thoại di động, thấy là ban trưởng gửi tới. Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, ta nhìn thấy Gia Gia tỷ rời đi. Người chừng nào thì đi ra? Lạc Phi, ban trưởng mau tới. Người ái tâm bữa sáng còn tại. Trứng tráng, trứng gà bánh, sữa đậu nành. Lạc Phi cũng còn không có bỏ được ăn đây. Hắn cố ý ăn chậm, chuẩn bị chờ Lạc Gia Gia đi trước. Sau đó đem những vật này đều mang cho ban trưởng ăn. Nếu có thể ở trong nhà ăn, tự nhiên tốt nhất. Không bao lâu, bên ngoài vang lên quen thuộc tiếng đập cửa. Lạc bay qua mở cửa. Đối với ngoài cửa xuyên mới đồng phục xinh đẹp không tưởng nổi ban trưởng, bẹp cũng là một ngụm. Nói, ban trưởng mau vào, ái tâm bữa sáng giữ lại cho ngươi đây. Mộ Thiên Tuyết sờ sờ mặt, vào nhà đổi giày, đi hướng phòng khách bàn ăn. Nói, Gia Gia tỷ ăn chưa? Lạc Phi đi theo nàng đằng sau nói. Nàng ăn, ta cũng ăn, đây là còn lại. Mộ Thiên Tuyết ngồi ở vị trí của hắn, nhìn lấy hắn nói, ngươi làm. Lạc Phi gật đầu nói, chuyên môn vì ban trưởng làm. Mộ Thiên Tuyết cầm lấy hắn đũa, gắp lên ái tâm trứng tráng, cười nói, pha không sai nha. Nói, cắn một cái, vui sướng bắt đầu ăn. Lạc Phi đem sữa đậu nành từ trong túi đem ra, cắm lên ống dẫn, gặp nàng lại ăn vài miếng về sau. Ân cần đem ống dẫn đưa tới bên mồm của nàng nói, ban trưởng, uống sữa đậu nành. Mộ Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn thoáng qua nói, người đi xuống mua. Lạc Phi gật đầu nói, chuyên môn vì ban trưởng mua. Mộ Thiên Tuyết hút vài hơi, nghi ngờ nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, ta thế nào cảm giác ngươi đang gạt ta đâu. Cạch, đúng vào lúc này, phía ngoài cửa trống trộm đột nhiên mở ra. Lạc Gia Gia đi mà trả lời con. Trong phòng khách, trước bàn cơm, Lạc Phi chính khom người đứng tại Mộ Thiên Tuyết bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười, cầm trong tay sữa đậu nành, ống dẫn đối với Mộ Thiên Tuyết cái miệng nhỏ nhắn. Mộ Thiên Tuyết đang lúc ăn đồ vật, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem hắn. Lạc Gia Gia đứng ở ngoài cửa, mặt không thay đổi nhìn lấy bức tranh này mì. Nhìn mấy giây, vẫn chưa tiến đến. Đóng cửa, xuống lầu rời đi. Lạc Phi sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng, vội vàng chạy tới mở cửa. Đối với xuống lầu bóng người nói, Lạc Gia Gia, ngươi làm gì đâu? Là cái gì quên cầm sao? Lạc Gia Gia đứng tại phía dưới thang lầu đường, đưa lưng về phía hắn, trầm mặc một hồi, mới lên tiếng nói, là có đồ rơi xuống. Bất quá, không quan trọng. Nói xong, nàng bước nhanh đi xuống lầu. Lạc Phi sững sờ tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mộ Thiên Tuyết đi vào phía sau hắn, tâm thần bất định bất an nói, Lạc Phi, Gia Gia tỷ có phải hay không tức giận? Lạc Phi đóng cửa lại, ôm nàng một chút, an ủi, nàng thì như thế, không cần phải để ý đến nàng. Nhanh ăn cơm đi, một hồi bị muộn rồi. Hai người xuống lầu lúc đã 7:30, xe đạp dừng ở trong cư xá. Lạc Phi cưỡi xe lại nàng, một đường nhanh như điện chớp chạy tới trường học. Một đường lên hai người đều không nói lời nào, hai người đều đang suy tư sự tình. Tiến vào trường học lúc, Lạc Phi mới lên tiếng nói, ban trưởng, ta muốn trước sớm theo ngươi một tiếng. Hôm nay ta có thể muốn cùng những nữ sinh khác lẫn nhau thêm hảo hữu. Người không muốn ăn dấm a? Mộ Thiên Tuyết nghe vậy liền giật mình. Người nào? Lạc Phi nói, Tống Kỳ Kỳ, Phương Tư Đồng, Tần Phỉ, còn có ban học những nữ sinh khác, hoặc là đừng ban nữ sinh. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày, nghi ngờ nói, thêm nhiều như vậy làm gì? Người cái kia mà chú cũng không thể tùy tiện tai họa người khác. Lạc Phi nói, không phải ma chú nguyên nhân, là nguyên nhân khác. Dù sao ban trưởng biết tâm ý của ta đối với ngươi liền tốt. Ta đối những nữ sinh kia hoàn toàn không hứng thú. Mộ Thiên Tuyết gặp hắn không muốn nói, cũng không có hỏi nhiều nữa. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói, tùy tiện ngươi. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng một cái, gặp nàng giống như có tâm sự, nói, Ban trưởng, là đang nghĩ ngươi ba ba sự tình sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Không có trả lời. Yên tâm đi, ngươi ba ba khẳng định sẽ trở lại. Hắn không phải Lưu Thư nói trước đi xem một chút. Sau đó lại trở về mang ngươi cùng đi sao? Ta cảm thấy ngươi ba ba tuy nhiên nghiện rượu như mạng. Nhưng đối ngươi vẫn rất tốt. Hắn hẳn là sẽ không lừa gạt ngươi. Lạc Phi an ủi. Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi. Nói, hy vọng đi. Hai người vội vàng tiến vào phòng học. Lại rước lấy rất nhiều ánh mắt. Cùng rất nhiều thanh âm xì xào bàn tán. À, Tống Kỳ Kỳ tại sao lại không tại? Lạc Phi thấy phía trước lại là trống không? Có chút kỳ quái. Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Kỳ Kỳ trong nhà giống như ra chuyện. Ta cũng là nghe Tư Đồng nói. Tư Đồng nói, Kỳ Kỳ khả năng còn muốn chuyển trường đây. Đã xảy ra chuyện gì? Biết không? Lạc Phi nhìn về phía nàng. Thói quen liếc qua nàng cái kia đặt ở trên bàn học đệm thịt. Hôm nay Đồng đại tiểu thư, xuyên mới đồng phục, buộc đôi đuôi ngựa, nhìn lấy vẫn như cũ ngọt ngào đáng yêu. Đồng Nhan Nhan lắc đầu, thần sắc có chút ảm đạm. Tư Đồng không nói, ta hỏi nàng, nàng không nói cho ta. Lạc Phi trong tim âm thầm kỳ quái, nhớ tới chuyện ngày đó. Chẳng lẽ Tống Kỳ Kỳ ngày đó thật không có lừa hắn? Mẹ của nàng thật sắp phải chết. Thế nhưng là, cái này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Lạc Phi đồng học, mẹ ta ngày mai muốn trở về. Còn có cha ta, bọn họ gọi ngươi đêm mai đi nhà chúng ta ăn cơm. Ngươi đi không? Đồng Nhan Nhan đỏ lên khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói ra. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, có thể giữa trưa sao? Buổi tối ta không có thời gian. Thế nhưng là bọn họ buổi chiều mới trở về đây. Đồng Nhan Nhan nháy mắt to, trong con ngươi tràn đầy chờ mong. Nàng liền muốn buổi tối. Lạc Phi nói, vậy ngày mốt giữa trưa đi. Đồng Nhan Nhan nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Lạc Phi đột nhiên lại nhìn lấy nàng nói, Nhan Nhan đồng học, điện thoại di động của ngươi bên trong có biểu muội ngươi đường muội, biểu tỷ đường tỷ, hoặc là nữ đồng học phương thức liên lạc sao? Để cho ta thêm xuống. À, Đồng Nhan Nhan kinh ngạc nhìn lấy hắn, sững sờ trong chốc lát, mới nói, ta chỉ có cái biểu muội, năm nay mới 12 tuổi, nàng, có thể, đem nàng phương thức liên lạc cho ta, thuận tiện nói cho nàng, ta là đại soái ca, để cho nàng thêm ta. Lạc Phi lấy ra điện thoại di động, Đồng Nhan Nhan mở to hai mắt nhìn lấy hắn. Lạc Phi gặp nàng không có động tĩnh, mở to hai mắt giống như là nhìn biến thái một dạng nhìn lấy chính mình. Cái này mới phản ứng được nha đầu này tựa như là hiểu lầm cái gì. Vội vàng giải thích nói, Nhan Nhan đồng học, không phải như ngươi nghĩ, ta chính là muốn thêm nhiều mấy cái hảo hữu, để hảo hữu của ta danh sách đẹp mắt một số. Yên tâm đi, ta không cùng biểu muội ngươi nói chuyện phiếm. A nha. Đồng Nhan Nhan lúc này mới thở dài một hơi, mở ra điện thoại di động của mình. Lạc Phi mở ra điện thoại di động, gặp hôm qua ở nhà ga thêm nữ sinh kia, đã cho hắn phát mấy cái tin. Này, soái ca ca, ngươi ở đâu cái trường học đến trường? Ngươi tên là gì? Tối hôm qua nằm mơ tới ngươi nữa nha. Nhà ga Nam Hải ngày mai cuối tuần, có thể cùng đi xem phim sao? Lạc Phi không có để ý nàng, cũng không có xóa bỏ nàng, nhìn thoáng qua danh sách bên trong Mỹ y học tỷ ảnh chân dung, nhịn được cho nàng phát tin tức xúc động, chờ hắn thêm nhiều mấy nữ sinh hảo hữu, đồng thời không chủ động cho Mỹ y học tỷ phát tin tức. Đối với Mỹ y học tỷ tin tức cũng không kịp lúc hồi phục lúc, Mỹ y học tỷ nhất định sẽ gấp, khi đó, nàng cần phải thì sẽ tới. Cùng lúc đó, kinh đô, nào đó ngôi biệt thự trang sức xa hoa rộng lớn trong phòng khách, ngồi đấy mười mấy người đàn ông tuổi trung niên, chính đang kịch liệt thảo luận cái gì. 7-8 tên nam nữ trẻ tuổi đứng ở một bên, cũng đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì. Lầu 2, Thanh Thủy Mỹ Y kéo lấy hành lý, đi xuống lầu, mấy tên nam nữ trẻ tuổi ánh mắt, đều đồng loạt nhìn sang. Không bao lâu, tiếng cãi vã vang lên. Chính đang thảo luận chuyện mười mấy người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt cũng đều nhìn sang. Mỹ Y, ngươi lúc này mới thật không có gia tộc ý thức trách nhiệm đi. Hiện tại chúng ta Thanh Thủy gia tộc đều đến sinh tử tồn vong cấp độ. Ngươi lại còn nghĩ đến ra ngoại quốc du lịch. Tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp ứng phó nửa năm sau gia tộc tỷ thí. Ngươi lại còn nghĩ đến đi chơi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.